Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 890 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Đại Dương và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 890 của bộ truyện này. Xin chào bạn Xuân Chiến Đồng, chào bạn Đạt 37, xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, xin chào Huy Trần, chào bạn Nhân Trần nha. Xin chào bạn Manly, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, vâng xin phép bọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4271. Dung Khai hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi. Định Phong Thành có thất phẩm âm hành hoặc là kim hành nội đan hay không? Bàn Đoạt nghe thì cười khổ đáp. Dương tiểu đệ, thất phẩm yêu thú, há lại là những người như chúng ta có thể tùy ý chém giết. Nếu thật sự có thất phẩm yêu thú tới đây, Định Phong Thành này sớm đã bị san bằng. Chính là lục phẩm, Định Phong Thành cũng không có tồn kho. Nếu như người cần ngũ phẩm nội đan, có lẽ chúng ta có thể cho người. Trời, ta lấy ngũ phẩm làm cái gì chứ? Dương Khai vốn cho rằng Định Phong Thành sừng sững hơn ngàn năm, khẳng định sẽ có một ít nội đan tích lũy, không chừng có vật mà mình cần. Bây giờ mới biết, Định Phong Thành cũng không có dồi dào như mình tưởng. Ngẫm lại cũng thế, thực lực của bọn hắn như vậy, thất phẩm yêu thú, hẳn có thể phát huy ra thực lực trung phẩm khai thiên. Bọn hắn sao có thể đánh thắng được? Không có thất phẩm, Dương Khai cũng không có yêu cầu gì khác. Hắn tới chỉ là vì chữa thương, bây giờ thương thế khôi phục 7-8 thành cũng nên rời đi. Nhất thời, tràng diện trầm mặc. Vô Tâm, ngươi đi xuống trước đi, hảo hảo dưỡng thương. Một lát sau, Bàn Đoạt phất phất tay. Phạm Vô Tâm lúc này xin cáo lui. Ngay vào lúc này Tĩnh Nhi đã trở về. Chỉ là lẻ loi một mình, mà biểu lộ trên mặt cũng có chút kỳ. Đàm trưởng lão đâu rồi? Tĩnh Nhi trả lời. Không thấy Đàm trưởng lão đâu. Chỗ ở của hắn không có một ai. Sao lại như vậy? Bàn Đoạt kinh ngạc. Tìm trong thành chưa? Đàm trưởng lão có phải ở nơi nào chữa thương hay không? Tĩnh Nhi còn chưa kịp trả lời, liền ngay bên ngoài có một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Ngay sau đó có một người hốt hoảng hô to. Cấp báo, Kim Phí Vương tới. Cái gì? Kim Nguyên Lãng thấp giọng hô, bị cả kinh lập tức đứng dựng lên. Sao nó lại tới? Vài ngày trước, không phải mới đến hay sao? Mấy người khác đều là sắc mặt ngưng trọng, như có việc đại sự gì sắp phát sinh. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thượng liếc nhau, hoàn toàn không biết Kim Phí Vương là ai. Là để cho những người này như đều lâm phải đại địch. Cấp báo! Là một tiếng hô to truyền tới, một bóng người lọt vào trong đại điện. Nói đi! Mặt mi uy nghiêm quát, người kia ôm quyền nói. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, trước đây Đàm trưởng lão cưỡng ép mở đại trận cấm chế, tự mình rời đi. Hiện nay đại trận vận chuyển mất linh, môn hộ mở rộng rồi. Hỗn trướng mà! Mặt mi vương người đứng dậy, nét mặt giận dữ. Mấy người khác đều sắc mặt đại biến. Đây thật là nhà dột còn gặp mưa, thuyền hỏng lại gặp gió ngược. Kim Phí Vương bỗng nhiên đến thì cũng thôi đi. Đại trận còn hoàn hảo, không chút tổn hao. Cho dù thế cục nguy cấp, cũng có thể quần nhau với nó một trận. Nhưng bây giờ Đàm Lạc Hưng lại cưỡng ép mở đại trận ra, dẫn đến đại trận vận chuyển vương víu. Đây quả thật là ném cho Định Phong Thành vào trên giá lửa nướng. Chuyện hôm nay nếu xử lý không tốt, Định Phong Thành vô cùng có khả năng tan thành mây khói. Bàn Đoạt ngây ngốc. Đàm trưởng lão, vì sao cưỡng ép mở đại trận ra? Sao lại muốn rời đi? Khúc Hoa Thường nói. Người thật sự là ngốc nghếch. Đàm Lạc Hưng này rõ ràng là chạy trốn. Chạy trốn? Bàn Đoạt không dám tin, đang muốn hỏi tại sao Đàm Lạc Hưng muốn chạy thì chợt hiểu ý. Hắn rõ ràng cũng biết, trước đó chuyện mình nói xấu Dương Khai đã bại lộ. Đây là sợ thành chủ đại nhân trách phạt, cảm thấy không có mặt mũi ở lại Định Phong Thành nên mới vội vàng chạy trốn. Bởi chuyện lúc trước vẫn còn khá lớn, mặc dù không có người chết, đó cũng là kết quả do Dương Khai hạ thủ lưu tình, nhưng người bị thương thì lại là vô số. Nếu không phải lúc trước hắn ăn nói bừa bãi, sao lại phát sinh những chuyện này? Hắn thân là trưởng lão của Định Phong Thành, là bị Tư Dục che đậy tâm trí, chẳng những lấy oán trả ơn, khiến cho Định Phong Thành hổ thẹn, càng mang đến cho Định Phong Thành tổn hại thật lớn. Hắn đúng là không có mặt mũi lưu lại nơi đây. Tạm thời không đề cập tới Đàm trưởng lão. Bây giờ cần xử lý chính là Kim Phí Vương. Mặt mi từng bước một đi xuống, thanh âm trầm ổn, tướng mạo uy nghiêm. Nếu nói tới đây, khẳng định là muốn cống phẩm rồi. Chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu của nó tự sẽ rời đi. Thiên Toàn à, bây giờ Định Phong Thành còn có bao nhiêu cống phẩm? Mục Thiên Toàn đáp. Không còn nhiều, chỉ có 4-5 viên mà thôi. Thường ngày nó đều là 1-2 năm mới tới một lần. Chúng ta đều có đầy đủ thời gian đi săn giết yêu thú. Lần trước nó tới mới thời gian 1 tháng. Tồn kho đã cạn rồi. Tiểu đội ra ngoài săn giết yêu thú cho tới nay còn chưa về. Lấy đâu ra cống phẩm chứ? Mặc dù biết có thể là kết quả này, nhưng khi nghe được Mục Thiên Toàn hồi báo, Mặc Mi vẫn thấy tuyệt vọng. Không có cống phẩm, không thể đuổi Kim Phí Vương. Đối với Định Phong Thành mà nói, nó mang ý nghĩa tai họa ngập đầu. Thành chủ đại nhân, mấy vị trưởng lão, Kim Phí Vương hình như bị thương không có nhẹ. Bò giả hồi báo mở miệng nói. Kim Phí Vương thụ thương sao? Công Dương Khê trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ gật đầu. Như vậy thì hiểu rồi. Nó quay trở về nhanh như vậy, hiển nhiên là muốn lấy cống phẩm dùng để chữa thương. Kim Nguyên Lãng cười khổ nói. Nhưng mà chúng ta đâu có còn cống phẩm cho nó. Không biết nó có nổi giận hay là không đây. Bất kể ra sao, hay là đi gặp một lần trước đi, là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không có thoát. Nếu nó có thể bình an thối lui, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu... Vậy thì chỉ có thể liều mạng với nó thôi. Mặc Mi nói rồi nàng quay đầu nhìn về Dương Khai. Về Đàm trưởng lão, Định Phong Thành ta có lỗi với Dương tiên sinh. Chờ bản cung giải quyết Kim Phí Vương rồi nói chuyện cùng ngươi. Dương Khai không có vấn đề. Thành chủ đại nhân không cần để ý. Ngươi cũng đã nói rõ chuyện Đàm trưởng lão. Chuyện này không có quan hệ gì với Định Phong Thành. Ngược lại là có không ít người bị thương dưới tay ta. Còn xin thành chủ tha thứ. Về việc Kim Phí Vương, nếu như thành chủ đại nhân không để ý, ta cùng các ngươi cùng đi xem. Mặc Mi nhìn Dương Khai một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt lộ ra cảm kích. Làm phiền Dương tiên sinh. Dương Khai có thể gây cho Định Phong Thành gà bay chó chạy, hiển nhiên là thực lực cường đại. Còn hắn cùng đi theo cũng có thể nhiều thêm một phần bảo hộ. Trong lòng xấu hổ, vốn phải là Định Phong Thành hoàn lại một phần nhân tình cho Dương Khai. Ai ngờ chẳng những nhân tình không có trả được, còn náo loạn một trận hiểu nhầm. Bây giờ người ta lại chủ động đi theo hỗ trợ. Vị Dương tiên sinh này dáng dấp không chỉ cực kỳ giống với Đình Vũ, còn chân thực nhiệt tình giống như nhau. Lúc trước, nếu không phải Lan Đình Vũ cứu trợ bọn hắn, mấy người bọn hắn đâu còn có thể sống cho tới ngày hôm nay, sớm đã bị yêu thú ăn vào trong bụng rồi. Còn Dương Khai thì nghĩ rằng, Định Phong Thành dù sao cũng là do bọn người bà chủ cùng Nguyệt Hà liên thủ tạo dựng nên. Bây giờ nơi này có phiền phức, hắn tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tuy nói thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, không phát huy ra tất cả thực lực, nhưng 7-8 phần luôn luôn là có thể. Mau chóng bay đi, Dương Khai đang muốn hỏi Kim Phí Vương rốt cuộc là ai, chợt nghe một tiếng gầm thét chấn thiên động địa từ nơi không xa truyền tới. Thanh âm thú rống này rõ ràng là yêu thú truyền ra, mà lại làm sao nghe có chút quen quen. Dương Khai nháy mắt mấy cái, biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn đi theo đám người Mặc Mi đi tới trước đại trận môn hộ nhìn lên, thì không khỏi dở khóc dở cười. Thật là trùng hợp. Bây giờ hộ thành đại trận bởi vì bị Đàm Lạc Hưng chạy trốn, cưỡng ép mở ra, cấm chế có nhiều hao tổn, căn bản là không thể hoàn toàn khép. Trước môn hộ mở rộng, một con khỉ đầu chó cao tới vài chục trượng, toàn thân hiện ra kim quang, đầu ngẩng cao, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống bên dưới, như thể nhìn một bầy kiến hôi, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Tên này không phải là lục phẩm yêu thú mà trước đó hắn nhìn thấy hay sao? Lúc đó con khỉ đầu chó này cùng một con yêu lang liều mạng tranh đấu, đánh tới kinh thiên động địa, cát bay đá chạy. Trước đó Dương Khai cũng mượn nhờ lực uy hiếp của nó cùng với yêu lang mới thoát khỏi đám người Doãn Tân Chiếu truy sát, rốt cuộc đến Định Phong Thành. Trước đó bọn người Mặc Mi nhấc lên Kim Phí Vương, Dương Khai còn tưởng rằng là vợ giả cường đại nào, bây giờ mới biết đó chính là một lục phẩm yêu thú. Cũng không biết nó cùng yêu lang tranh đấu ra sao, hẳn là tên này không có đánh thắng, bởi vì lúc này trên thân Kim Phí Vương trải rộng vết thương, máu tươi đầm đìa, rất nhiều vị trí đều thiếu nhiều thịt, rõ ràng bị yêu lang cắn xé, ngay cả kim quang bao trùm trên người cũng hơi có vẻ ảm đạm, khi thế suy yếu. Đám người Mặc Mi đi tới cách Kim Phí Vương hơn 10 trượng, từng người sắc mặt nghiêm túc, đầu tiên là thi lễ với nó, xong mới lên tiếng. Kim Phí Vương, không biết tại sao nhanh như vậy lại tới Định Phong Thành của ta rồi. Kim Phí Vương cúi đầu nhìn, miệng trầm thấp rống lên hai tiếng, ý nghĩa không có rõ. Coi dáng vẻ của nó cũng hẳn là nghe hiểu tiếng người, mà linh trí không có thấp. Mặc Mi lắc đầu. Trước đó, cống phẩm góp nhặt được đều đã giao tất cả cho ngươi. Bây giờ Định Phong Thành ta không còn dư thừa cống phẩm nữa. Cho dù ngươi tới đây, chúng ta cũng là bất lực. Kim Phí Vương tức giận, cúi đầu gầm lên giận dữ, răng nanh hoàn toàn lộ ra, cuồng phong quất vào mặt tóc của Mặc Mi. Nàng lại không nhúc nhích, cho dù đối mặt một lục phẩm yêu thú cuồng nộ, sắc mặt của nàng cũng không có thay đổi, hiển lộ rõ ràng tâm tính tu vi cường đại. Mặc Mi nói, nếu như ngươi muốn chữa thương, Định Phong Thành ta có thể hết sức giúp đỡ ngươi. Chỉ là vật ngươi cần, chúng ta xác thực không có. Cho dù ngươi tức giận, cũng không làm nên chuyện gì. Kim Phí Vương lần nữa gầm thét, lần này chẳng những rống càng mạnh hơn, còn chạy quanh mấy lần, một quyền đập vỡ nát vài tòa phòng ốc bên cạnh. Sau đó xông tới bọn người Mặc Mi, dựng lên nắm đấm to lớn. Như thể muốn hỏi, ngươi có sợ hay không? Rất nhiều vợ giả cảnh giác vây tụ gần đó cũng không khỏi tự chủ lùi về sau vài bước. Mặc Mi bất động, thản nhiên nói. Bây giờ, ngươi có thương tích trong người, tốt nhất đừng có tùy tiện tức giận. Nếu không, khôi phục sẽ chỉ càng thêm khó khăn thôi. Kim Phí Vương hoàn toàn không để ý tới nàng, như một hài tử phát cáu, không được vật mình muốn liền nổi trận lôi đình. Song quyền nắm chặt, mặt đất bị đập đùng đùng, yêu khí cuồng bạo quét sạch tứ phương, để cho rất nhiều người hoảng hốt. Dương Khai nhỏ giọng hỏi Kim Nguyên Lãng. Kim Phí Vương muốn cái gì vậy? Kim Nguyên Lãng cười khổ nói. Là nội đan yêu thú hệ kim. Chương 4272. Nội đan yêu thú hệ kim? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Vì sao phải là hệ kim? Dương tiểu đệ có chỗ không biết. Bàn Đạt lại đến, một bên cảnh giác nhìn chăm chăm Kim Phí Vương, một bên giải thích. Yêu thú bên ngoài như thế nào, ta không có rõ, nhưng nghe nói không giống yêu thú chỗ chúng ta. Yêu thú nơi này có thể thông qua thôn phệ nội đan yêu thú cùng thuộc tính, để mà tăng cường khôi phục. Yêu thú nơi này có thể tấn thăng như vậy sao? Dương Khai đầu tiên là kinh ngạc, sau chợt thoải mái. Không nói yêu thú nơi này chính là yêu thú ngoại giới, cũng có nhiều cướp đoạt nội đan. Yêu thú tu hành khác nhân tộc, nhân tộc có công pháp bí thuật tu hành, yêu thú thì không. Toàn bộ đều nhờ theo bản năng, nếu nó cảm thấy nội đan một yêu thú khác có tác dụng lớn đối với mình, là có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhất định sẽ không nương tay. Chỉ là nội đan yêu thú ngoại giới thuộc tính hỗn tạp, không tinh thuần đơn nhất bằng trong huyết yêu động thiên. Không sai, Kim Phí Vương này năm đó lần thứ nhất xuất hiện tại bên ngoài Định Phong Thành là mới vừa tấn thăng lục phẩm. Qua nhiều năm rồi, có Định Phong Thành ta mỗi năm cung cấp, khoảng cách nó thất phẩm có lẽ không xa. Trong mắt của Bàng Đoạt đầy vẻ kiên kỵ. Lục phẩm yêu thú đối với bọn hắn đã không phải là đối thủ. Huống chi, Kim Phí Vương đã tới đỉnh tim lục phẩm. Đừng nhìn nó bây giờ thụ thương rất nặng, nếu thật sự đánh nhau, mấy ngàn người của Định Phong Thành không đủ cho nó nhét kẽ răng. Dương Khai ngạc nhiên nói, các người vậy mà có thể đặt thành hiềm nghị cùng với nó sao? Kim Nguyên Lãng cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không cho nó cống phẩm. Định Phong Thành đã sớm không tồn tại rồi. Những năm gần đây, có đến vài lần nguy cơ đều là Kim Phí Vương hỗ trợ ngăn. Nó cũng biết chúng ta có giá trị, cho nên mới sẽ cho phép chúng ta sinh tồn ở đây. Nếu nó cảm thấy chúng ta không có giá trị... Tư duy yêu thú không thể lấy lẽ thường suy đoán. Lần này nếu không bỏ ra cống phẩm, ai cũng không biết sẽ có hậu quả ra sao. Định Phong Thành cùng Kim Phí Vương có vẻ là quan hệ lẫn nhau ỷ lại sinh tồn. Định Phong Thành mặc dù ở vào thế yếu, nhưng có thể mang đến cho Kim Phí Vương rất nhiều nội đan yêu thú hệ kim. Còn Kim Phí Vương sẽ có phần che chở Định Phong Thành. Mấy người đang nói chuyện, Kim Phí Vương càng phẫn nộ, không ngừng gầm thét, gió tanh đập vào mặt, mặt mi quát. Kim Phí Vương, ta nói một lần cuối, bây giờ Định Phong Thành ta không có cống phẩm cho ngươi. Người phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, không bằng lắng lại lửa giận, an tâm chữa thương đi. Kim Phí Vương quay đầu nhìn, trong hai con người xích hồng tràn đầy hung quang. Bỗng, lòng bàn tay nâng cao, hung hăng một chưởng vỗ xuống dưới. Mặt mi kêu, mọi người, cẩn thận. Lúc này cũng xuất thủ lên trên ngăn. Rất nhiều võ giả của Định Phong Thành cũng thần sắc nghiêm nghị, nhào nhào thi triển thần thông bí thuật. Đám người vừa ra tay, thiên địa nguyên lực lập tức khuấy động, đủ loại thần thông hóa thành hình thái năng lượng cuồng triều, phong tới Kim Phí Vương. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường nhìn nhau đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của những người Định Phong Thành này không tính là quá mạnh. Chịu huyết yêu đồng thiên áp chế, bọn hắn căn bản không thể nào tấn thăng khai thiên. Cho nên, vô luận là Mặc Mi hay mấy trưởng lão khác, hoặc là những võ giả khác, cao nhất cũng là nửa bước khai thiên, còn tại trong giới hạn của đế tôn. Nhưng những đế tôn này so với đế tôn ngoại giới thì khác biệt. Nhất là Mặc Mi cùng mấy vị trưởng lão, từng người nguyên khí hùng hồn, cực kỳ tinh thuần, uy năng thần thông thi triển ra cũng là cực kỳ cường đại. Trước đó, Đàm Lạc Hưng động thủ, Dương Khai liền đã nhận ra, trong cấp độ nửa bước khai thiên, xem như Khúc Hoa Thường đều không nhất định là đối thủ của Đàm Lạc Hưng. Phải biết rằng Khúc Hoa Thường cô động là lục phẩm, mà Đàm Lạc Hưng là ngũ phẩm. Chỉ là một phẩm nhưng khoảng cách này thật sự rất lớn. Bây giờ xem ra không phải là Đàm Lạc Hưng đặc biệt, những người còn lại tất cả đều như thế. Nghĩ lại, Dương Khai cũng hiểu rõ. Tại ngoại giới, bọn người Mặc Mi đã sớm tấn thăng khai thiên. Thế nhưng mà những người này chịu huyết yêu động thiên áp chế, căn bản không thể nào tấn thăng. Bọn hắn bị vây ở nửa bước khai thiên, hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Trên cấp độ này chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thực lực. Thời gian dài tích lũy lắng động, tự nhiên là dẫn đến lực lượng của bọn hắn so với võ giả tầm thường càng thêm hùng hồn tinh thuần. Dương Khai thầm giật mình, nếu bọn người Mặc Mi có thể tìm được cơ hội thích hợp tấn thăng khai thiên, hẳn là không có vấn đề gì. Trên cơ sở tích lũy hùng hồn này, tỷ lệ bọn hắn thất bại cũng rất nhỏ. Giữa lúc tâm tư chìm nổi, vô số đạo thần thông đã va chạm cùng cự chưởng của Kim Phí Vương. Kim quang kia đại phóng, lực lượng kim hành sắc bén như đao quang kiếm ảnh kích sát xung quanh. Tiếng xuy xuy bên tai không dứt, chỉ một thoáng, võ giả Định Phong Thành đổ một mảng lớn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thần thông của đám người Mặc Mi mặc dù ngăn trở bàn tay khổng lồ một lát, nhưng cũng không đáng kể. Mắt thấy bàn tay kia sắp chụp xuống, bọn người Mặc Mi không chút do dự, lách mình lao ra, điên cuồng thôi động lực lượng, gắn ngăn cự chưởng. Oanh một tiếng, lực lượng màu vàng tàn phá bừa bãi, cắt chém hư không. Từng vết thương thật nhỏ xuất hiện trên thân mọi người. Bọn người Mặc Mi đều chùng người xuống, suýt nữa bị Kim Phí Vương đập xuống mặt đất. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ là nửa bước khai thiên. Kim Phí Vương cố nhiên thụ thương, nhưng yêu thú lục phẩm đỉnh phong tùy tiện cũng có thể phát huy ra lực lượng hạ phẩm khai thiên. Định Phong Thành căn bản ngăn không có nổi. Một tiếng giòn vang truyền tới, là hai chân của Kim Nguyên Lãng vặn vẹo đứt gãy, đau đớn tột cùng. Hắn lại không rên rỉ, chỉ cắn răng kiên trì. Dương Khai thấy vậy biết không thể nào nhìn tiếp. Nếu nhìn tiếp, hôm nay nơi này không biết phải chết bao nhiêu người. Hắn lấy ra, đưa tay tế ra thương long thương. Thương ra như rồng, đâm tới Kim Phí Vương. Kim Phí Vương quay đầu nhìn, nhe răng trợn mắt. Một bàn tay khác bọc lấy lực lượng kim hành nồng đậm, nắm tới Dương Khai. Dương tiên sinh, cẩn thận a! Mặt Mi thấp giọng hô, vừa dứt lời, liền thấy Dương Khai bị Kim Phí Vương nắm trong lòng bàn tay, biến mất. Mọi người bàn bạc trầm lặng, vốn cho rằng Dương Khai có thể náo một trận tại Định Phong Thành, thì nhất định thực lực bất phàm, ai ngờ lại là không chịu nổi một kích. Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện ra, liền nghe Kim Phí Vương sợ hãi kêu. Ngay sau đó, đại thủ nắm chặt phun máu như mưa. Một bóng người cầm thương từ trong lòng bàn tay giết ra, như con thoi xoay tròn, đâm thủng bàn tay một lỗ lớn. Thế thương không ngừng lao tới mặt Kim Phí Vương. Dương Khai tóc tai bù xù, trên thân đều là máu của Kim Phí Vương, uy phong lẫm liệt quát. Nghiệt xúc, chớ có làm càn. Kim Phí Vương gầm thét rút hai cánh tay, mặc kệ vết thương trong lòng bàn tay, hai tay ôm quyền, hung hăng nện xuống Dương Khai. Một vòng sóng chấn động đẩy ra, Dương Khai như lưu tinh bị nện sâu trong đại địa. Kim Phí Vương cũng bị đâm bay ra ngoài, vốn là vết thương đầy trên người, lại thêm một vết thương ghê rợn. Được Dương Khai trợ giúp, bọn người Mặc Mi áp lực giảm nhiều. Mắt thấy Dương Khai bị đánh vào trong lòng đất, đều nhao nhao lo lắng chạy đến, đứng cạnh hố. Bàn Đạt hô. Dương tiểu đệ! Xoạt! Dương Khai từ trong hầm nhảy ra ngoài, tóc bay ngược gió, gật gù đắc ý. Ta không sao. Mặc dù thương thế của hắn chưa lành, nhưng mà Kim Phí Vương cũng thương thế không có nhẹ. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không lợi hại hơn ai. Vừa rồi liều mạng cả hai đều bị thất thế. Như vậy còn không sao. Bọn người Bàn Đoạt sợ ngây người, bị Kim Phí Vương đập trúng như vậy. Vậy mà còn có thể sống sót. Bọn hắn đều coi là Dương Khai hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dương Khai phi một tiếng, nhổ ra một búng máu, đặt thương long thương trên đất, hận hận nhìn Kim Phí Vương đang bò dậy, nhếch miệng nhe răng cười. Ỷ vào hình thể to lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay ta cho ngươi, nhìn xem cái gì gọi là lớn à? Long hóa! Tiếng long ngâm cao nổ vang, vang vọng mây xanh. Một đầu rồng vàng ống xuất hiện. Sau lưng sinh động như thật, trong hai mắt rồng tràn đầy uy nghiêm quan sát chúng sinh. Đầu rồng xông vào thể nội của Dương Khai rồi biến mất. Lúc bốp một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc miệng mà nhìn. Cơ thể của Dương Khai bỗng căng phồng, trong nháy mắt liền hóa thành long thân cao 50 trượng. Theo bản nguyên kim thánh long được khai phát, long huyết tinh thuần, thi triển long hóa, Dương Khai cũng có thể thoáng khống chế, đối mặt Kim Phí Vương cao mười mấy trượng, 50 trượng đã đủ nghiền ép, bằng không hắn hoàn toàn có thể hóa thân 200-300 trượng. Toàn thân Dương Khai mặc giáp trụ vảy rồng, hai tay hóa thành vuốt rồng, trên đầu sinh ra sừng rồng, đằng sau đuôi rồng vung vẫy, dưới hàm ri rồng tung bay, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, không ai bì được. Khúc Hoa Thường đưa tay che đôi môi, ngước đầu lên nhìn, trong mắt đẹp đầy rung động. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy Dương Khai biến hóa như vậy, vốn cho rằng lần này Dương Khai đồng sinh cộng tử, đã đầy đủ hiểu rõ đối với hắn rồi, ai ngờ cho tới giờ khắc này nàng mới rõ ràng. Mình nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trong Định Phong Thành, mấy ngàn người đều ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Trước mặt thân thể cao 50 trượng này, bất kỳ người nào đều cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Vẹn vẹn chỉ là thân cao thì thôi đi. Còn có huy hoàng chi uy kia, khiến cho lòng người run rẩy, không tự chủ được, sinh ra một tia xúc động, muốn quỳ bái. Chẳng những là võ giả Định Phong Thành ngây người, mà ngay cả Kim Phí Vương cũng ngây ngốc. Thân là yêu thú so với nhân tộc, nó cảm thụ rõ ràng hơn long uy từ Dương Khai. Hai mắt rụt lại, không tự chủ, lùi về sau mấy bước. Nhưng mà rất nhanh, nó liền gầm gừ, tự như vừa rồi lùi bước, để nó cảm thấy sỉ nhục. chỉ có gầm rú như vậy mới có thể lớn mạnh thanh thế. Dương Khai cũng nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm khiếu thiên, phong vân biến sắc. Bước dài ra, phóng thẳng tới Kim Phí Vương. Kim Phí Vương không hề sợ hãi, cũng vọt tới. Hai thân thể khổng lồ rất nhanh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Chương 4273. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, hai thân ảnh khổng lồ dây dưa một chỗ, đấu khí ngất trời. Định Phong Thành một mảnh hỗn độn. Thành trì này vốn cũng không có lớn, sao có thể chịu nổi bán long thân của Dương Khai cùng Kim Phí Vương dày vò. Qua một lát, thành trì đều bị hủy một nửa, một số phòng ốc sụp đổ, tường đổ vách siêu. Bây giờ Dương Khai không lo được nhiều như vậy. Kim Phí Vương tuy trọng thương, nhưng bất kỳ cử động nào của yêu thú lục phẩm đỉnh phong này đều có uy năng lớn lao. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, không tận lực ngăn là không được, không thể nào phân tâm chiêu cố những thứ khác. Về mặt hình thể, mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng có đôi khi hình thể to lớn không nhất định có thể nắm phần thắng. Kim Phí Vương động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thỉnh thoảng leo lên trên người hắn há miệng cắn. Lợi trảo trên hai tay cũng khiến sau lưng của Dương Khai máu tươi chảy đầm đìa, vảy rồng tung bay. Dương Khai trở tay bắt lấy một cánh tay của Kim Phí Vương, hung hăng siết chặt, như một vòng đại chùy nện xuống. Đất rung, núi chuyển. Kim Phí Vương gầm thét, kim quang trên thân đại phóng. Lòng bàn tay của Dương Khai cũng là đau xót, cảm thấy vuốt rồng của mình đều bị lực lượng kim hành sắc bén đâm thủng trăm ngàn lỗ, không thể không ném nó sang một bên. Kim Phí Vương rơi xuống đất, hai tay đấm ngực, phát ra tiếng đồng đồng, tức giận cực kỳ, đưa tay nâng lên một tảng đá lớn, nhảy lên thật cao, hung hăng nện xuống đầu rồng. Như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, uy thế kinh người. Tất cả mọi người nhìn mà thót tim. Đây chính là quái vật tranh đấu, không người nào dám tới gần ngàn trượng. Dương Khai nắm chặt vuốt rồng, đấm ra một quyền. Cự thạch kia oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, đồng thời hít sâu một hơi, bụng căng phồng. Long ngâm uy nghiêm vang, Dương Khai há miệng, phun ra một chùm liệt diễm đen kịt. Hỏa long thổ túc. Luyện hóa kim ô chân hỏa, lấy kim ô chân hỏa gia trì. Bí thuật này uy năng càng sâu. Ban đầu ở Thái Khư, xích tinh Dương gia độc nương tử chính là chết thảm dưới một chiêu này, bị Dương Khai đốt cho chết cháy. Lửa nóng hừng hực treo ngược hư không. Kim Phí Vương cũng cảm nhận được hắc hỏa này quỷ dị khôn lường, vì vậy không có dám xem thường. Kim quang trên thân bỗng nhiên bành trướng thêm một vòng, hóa thành nền phòng hộ. Hắc hỏa cùng kim quang va chạm, kim quang lập tức nhận áp chế. Kim Phí Vương mặc dù có thể phát huy ra lực lượng hạ phẩm khai thiên, nhưng dù sao nó chỉ là lục phẩm. Kim ô chân hỏa lại là lực lượng thượng phẩm. Huống chi trong ngũ hành, hỏa chính là khắc kim. Khá cho một lục phẩm yêu thú. Ngạnh sinh chịu kim ô chân hỏa thiêu đốt, xông ra khỏi đám hỏa diễm, hai tay nắm chặt, nặng nề nện lên người Dương Khai. Dương Khai bị nện một cái, lảo đảo lùi bước. Kim Phí Vương đắc thế không có tha, dùng cả tay chân cấp tốc vọt tới Dương Khai. Kim quang hội tụ ngay trước người, hóa thành một thanh trường mâu, lóe sáng lao tới, xé rách càn khôn. Dương Khai trong lòng nguy cơ đại sinh, vội vàng thôi động long thuẫn che trước người. Trường mâu màu vàng anh trên long thuẫn trong khoảnh khắc vỡ nát. Trường mâu dư thế không có giảm, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai nghiêm người, nhanh chóng thối lui. Hắn phát hiện mình có phần xem nhẹ Kim Phí Vương này rồi. Yêu thú lục phẩm đỉnh phong quả nhiên là uy thế bất phàm. Thân thể bị trọng thương mà vẫn có thể hung hăng ta hung tàn như vậy. Nếu hoàn hảo không chút tổn hao thì sẽ ra sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ bản thân hắn cũng có thương thế chưa lành, không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vẫy tay, thương long thương phá không mà đến. Dương Khai nắm chặt thương long thương đột nhiên bành trướng, hóa thành một cây kình thế cự thương dài đến 6-70 trượng. Trường thương đánh ra, đánh vỡ nát trường mâu màu vàng. Hai tay Dương Khai tê rần, thương long thương kém chút rời tay bay ra. Cũng may, hắn tranh thủ ổn định rút thương, rồi lại một thương lao ra. Máu tươi vẩy ra, Kim Phí Vương gầm thét. Thương Long Thương xuyên qua bộ ngực nó, từ sau lưng xuyên ra. Dương Khai vung thương, một mảng máu rải xuống đất. Kim Phí Vương lại không có lùi mà tiến tới. Thừa dịp Dương Khai chưa thu lực, một quyền nện vào ngực của Dương Khai. Long thân 50 trượng bị đập bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng. Ven đường qua, tất cả phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Đến khi Dương Khai một lần nữa bò lên, chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng trước mắt, đâu còn bóng dáng của tên kia. Đi đâu rồi? Khúc Hoa Thường chỉ tay, Dương Khai dương mắt nhìn. Thấy bên kia, Kim Quang cấp tốc thoát đi. Kim Phí Vương đã chạy ra hơn 10 dặm rồi. Tên này hiển nhiên cũng biết, bây giờ mình dây dưa là tốn công mà không có kết quả. Vì vậy dứt khoát lập tức rút lui, cũng là một cử chỉ sáng suốt. Dương Khai lại không muốn buông tha cho nó, chuẩn bị nâng thương đuổi theo, nhe răng cười không thôi. Còn muốn chạy sao? Ngươi chạy được ư? Mới đi được hai bước, Mặc Mi cao giọng nói. Dương tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình, tha cho nó một con đường sống. Mặc Mi thần sắc buồn bã. Vì sao? Kim Phí Vương mặc dù được rất nhiều chỗ tốt từ Định Phong thành ta, nhưng nhiều năm như vậy, xác thực có vài lần nguy cơ là nó hỗ trợ xuất thủ. Nó đối với ta cũng là có ân tình. Lần này có lẽ nó nhu cầu cấp bách chữa thương mới có thể không khôn ngoan như vậy. Lưu tình sao? Thả hổ về rừng, cuối cùng là hậu hoạn. Mặc thành chủ suy nghĩ cho kỹ càng. Dương Khai nói. Mặc Mi kiên trì. Cầu tiên sinh tha cho nó một mạng. Dương Khai suy nghĩ, rồi thu hóa Long Quyết, lần nữa khôi phục bộ dáng Mặc Mi đã nói. Lần nữa khôi phục bộ dáng, Mặc Mi đã nói như vậy rồi, hắn cũng lười đi truy kích. Huống chi, Kim Phí Vương không phải là thứ tốt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù đuổi theo giết, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ. Mặc Mi lên tiếng cảm ơn. Mấy vị trưởng lão cũng đều vừa sợ vừa mừng nhìn qua Dương Khai. Đây là lần đầu nhìn thấy có người có thể đánh ngang tay cùng Kim Phí Vương. Tên này so với Lan Đình Vũ khi trước dường như càng mạnh, càng hùng hổ dọa người hơn nhiều. Hôm nay, Định Phong Thành có thể nói là biên cố liên tiếp. Đầu tiên là Dương Khai đại nháo một trận, sau đó ngũ đại trưởng lão Đàm Lạc Hưng cưỡng ép mở đại trận để chạy trốn khỏi thành. Việc này còn chưa lắng lại, Kim Phí Vương lại tới. Dương Khai lại thêm một trận long tranh hổ đấu, gần như hủy mất nửa Định Phong Thành. Nhìn qua trong thành phòng ốc sụp đổ, còn có các cư dân không ngừng kêu rên. Mặc Mi lông mày nhướng thật sâu. Mấy trưởng lão cũng là người mang thương thế. Kim Nguyên Lãng gãy mất hai chân. Đệ tử trong thành cũng bị thương không ít. Định Phong Thành có thể nói là nguyên khí đại thương. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Mặc Mi, người còn sức thì bắt đầu cứu chữa người bị thương. Càng có một nhóm người đi khẩn cấp chữa trị hộ thành đại trận. Định Phong Thành bận bịu rối loạn. Dương Khai tìm một chỗ thoáng khôi phục, rồi chạy ra nhìn cục diện bây giờ của Định Phong Thành, nói với Mặc Mi. Mặc thành chủ, thành này sợ rằng không thể ở lâu. Hôm nay người thả Kim Phí Vương, nhưng tâm tình yêu thú khó đoán, khó đảm bảo sau khi nó khôi phục lại sẽ không tới báo thù. Đến lúc đó, Định Phong Thành sao có thể ngăn? Mặc Mi thở dài một tiếng. Ta biết, chỉ là muốn di chuyển, nói nghe thì dễ. Lúc trước, bọn hắn là được đám người Lan Đình Vũ cùng bà chủ hiệp trợ mới miễn cưỡng thành lập được Định Phong Thành. Qua hơn ngàn năm từ từ phát triển mới có quy mô của ngày hôm nay. Lúc này muốn di chuyển tối thiểu nhất cũng phải lấy một nơi an toàn làm cứ điểm. Nhưng trong Huyết Yêu Động Thiên, nào có chỗ an toàn? Đừng nói là Định Phong Thành còn có địch nhân của mình, đó chính là Thương Lôi Thành. Trước đó, bọn họ luôn đề cập tới, Thương Lôi Thành nếu biết Định Phong Thành xảy ra biến cố, thì nhất định sẽ không nương tay, khẳng định là đưa hùng binh xâm chiếm Định Phong Thành, ăn cho Định Phong Thành không còn một mảnh. Các người chưa từng nghĩ muốn rời khỏi Huyết Yêu Động Thiên hay sao? Dương Khai không hiểu. Mặc Mi cười khổ nói. Nếu như có thể rời đi, chúng ta há sẽ tử thủ tại nơi đây. Dương tiên sinh có chỗ không biết, tổ tông chúng ta bị huyết yêu thần quân bắt tới nơi này sinh tồn. Huyết yêu thần quân tinh thông huyết đạo, trên thân tổ tông chúng ta đều bị gieo cấm chế huyết đạo. Loại cấm chế này đời đời truyền lại, nếu không có khí tức huyết yêu động thiên ôn dưỡng thì ngay lập tức sẽ nhận phản vệ, chết bất đắc kỳ tử. Cho nên muốn rời khỏi, trước tiên phải cần giải trừ cấm chế kia, nếu không chính là tự tìm đường chết. Huyết đạo cấm chế, Mặc thành chủ có thể để cho ta điều tra thử hay không? Mặc Mi kinh ngạc nhìn, Dương tiên sinh hiểu huyết đạo hay sao? Trước kia ta không có hiểu, nhưng bây giờ cũng biết đôi chút. Lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc qua, trước đó vì tiến vào cung điện giữ hồ, hắn phải tìm hiểu vài thiên bí văn đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Tuy nói sau cùng bí văn bị Hắc Nha thần quân động tay chân, nhưng trước đó đều là chân chính huyết chiếu kinh, không phải là giả. Nói một cách khác, những vợ giả lúc ấy bây giờ phần lớn đều có kiến thức sơ đẳng về huyết đạo. Dương tiên sinh xin mời. Mặc Mi cũng không có tư thái tiểu nữ nhi, thoải mái duỗi ra một tay. Dương Khai nói đắc tội một tiếng, rồi duỗi ra hai ngón tay để lên trên cổ tay nàng, thần niệm tràn vào điều tra huyết mạch của Mặc Mi. Rất nhanh Dương Khai phát giác trong huyết mạch nàng quả nhiên có một đạo cấm chế kỳ diệu, chặt kẽ tương liên cùng huyết mạch, nàng không phân khác biệt. Mà loại cấm chế này còn có thể thông qua sinh sôi, không ngừng mà di truyền. Chẳng trách trước đó, nghe nàng nói Lan Đình Vũ, muốn sau khi tìm thấy biện pháp sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không phải là có thể tùy ý rời khỏi huyết yêu động thiên. Có cấm chế này, cả một đời đều chỉ có thể sinh tồn trong huyết yêu động thiên. Một lát sau, Dương Khai thu tay rồi chậm rãi lắc đầu. Sao rồi? Mặc Mi hỏi, Dương Khai thở dài đáp. Cấm chế ta có thể cảm thụ được, chỉ là muốn giải trừ. Ta không có bản sự này. Trước đó nghe Dương Khai nói, Mặc Mi còn xin chút hy vọng, nhưng mà rất nhanh thất vọng, nàng cười khổ. Tiên sinh khiêm tốn rồi, có thể bức lui Kim Phí Vương, bản sự này thật không có nhỏ. Chương 4274. Dương Khai cảm thấy đáng tiếc, hắn vốn còn đang suy nghĩ, nếu như bọn người Mặc Mi nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Huyền Giới Châu, đem bọn người này rời khỏi huyết yêu động thiên. Bọn hắn cùng bọn người bà chủ có giao tình, bây giờ thuận tay giúp cũng không có gì. Huống chi hắn thấy, những người của Định Phong Thành này đều là nhân tài hiếm có. Trước đó bọn hắn cùng Kim Phí Vương giao thủ. Bọn hắn là những đế tôn, so với những đế tôn ngoại giới càng có nội tình thâm hậu. Nhất là Mặc Mi cùng mấy vị trưởng lão, so với đệ tử hạch tâm xuất thân từ các đại động thiên phúc địa như Khúc Hoa Thường, Bùi Văn Hiến, đều không thua kém bao nhiêu. Mặc Mi cô động lực lượng lục phẩm, mà mấy trưởng lão khác đều là ngũ phẩm. Năm tháng dài đằng đẵng lắng động, nếu cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ có thể tấn thăng khai thiên. Đến lúc đó, chính là một nhóm cường giả ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên cảnh. Hư không địa bây giờ thiếu cái gì? Không phải là khai thiên cảnh hay sao? Dương Khai tin, chỉ cần mình có thể đem bọn hắn ra ngoài, để bọn hắn gia nhập hư không địa, khẳng định là không có vấn đề. Dù sao bọn hắn cả một đời sinh hoạt tại huyết yêu động thiên, ra bên ngoài cũng không có chỗ đặt chân. Hư không địa vừa khéo có thể tiếp nhận bọn hắn. Nhưng mà huyết yêu thần quân gieo xuống huyết đạo cấm chế, lại là làm cho ý nghĩ này chết yểu. Nếu thu bọn hắn vào tiểu huyền giới, thiếu khi tức huyết yêu động thiên ôn dưỡng, bọn hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mặc Mi thở dài. Nơi này cũng đã càng ngày càng không ổn định rồi. Vận mệnh của chúng ta sợ rằng chỉ có thể cùng tồn vong với nơi đây. Đa tạ Dương tiên sinh đã có hảo ý. Huyết yêu động thiên có dấu hiệu hỏng mất. Điểm này Dương Khai cũng biết. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là thời điểm huyết yêu động thiên mở ra, cửa vào không ngừng tăng nhiều. Đó là dấu hiệu huyết yêu động thiên dung hợp cùng với huyết yêu vực. Ngoài giới biểu hiện như vậy thì trong huyết yêu động thiên này khẳng định cũng có càng nhiều dấu hiệu rõ ràng hơn. Bọn người Mặc Mi sinh hoạt tại đây cảm thụ rõ ràng nhất. Dương Khai trầm ngâm nói. Mặc thành chủ không cần quá mức lo. Thật ra ta biết một người có thể giải huyết đạo cấm chế trên người các ngươi. Là ai? Mặt mi kinh khỉ hỏi. Dương Khai nhe răng nói. Một người gọi là Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân chiếm huyết đạo truyền thừa của huyết yêu Đồng Thiên. Kế thừa đại diện bất diệt huyết chiếu kinh hoàn chỉnh, nếu hắn có thể ra tay giúp đỡ, giải trừ huyết đạo cấm chế, nhất định là không có vấn đề gì. Mấu chốt là tên này trời sinh tính tà lệ, mà lại còn xem như có thâm cừu đại hận cùng với Dương Khai. Nếu gặp mặt, không xuất thủ chém nhau là đã tốt rồi, sao có thể nhờ tới hắn? Hắc Nha Thần Quân. Mặt mi giật mình, mặc dù nàng sống tại huyết yêu Động Thiên, thế nhưng cũng biết hai chữ thần quân có ý vị ra sao. Người ta chính là thượng phẩm khai thiên cao cao tại thượng. Vì sao lại vô duyên vô cớ muốn ra tay giúp bọn hắn giải trừ huyết đạo cấm chế? Hắc Nha Thần Quân bây giờ ngay tại trong huyết yêu Động Thiên. Nếu ta có cơ hội gặp hắn, sẽ mời hắn xuất thủ. Có điều hai chúng ta có hiểu nhầm với nhau. Hắn có đồng ý hay không, ta cũng không thể nào cam đoan. Chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Mặt mi hạ thấp người thi lễ cảm kích vạn phần. Như vậy, xin đa tạ Dương tiên sinh. Dương Khai giơ tay lên nói. Là tiện tay mà thôi. Định Phong Thành cùng Lan phu nhân có quan hệ, vậy cũng là có quan hệ cùng ta. Ta đã gặp, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ mặt thành chủ nên cho người chủ trì đại trận trước đi. Ta không thể nào ở lại lâu, ít ngày nữa phải rời đi rồi. Mặt mi gật đầu, vội vàng truyền lệnh. Chủ trì đại trận Định Phong Thành mất tầm 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành. Có điều đây mới chỉ là phòng ốc tổn hại được tu chỉnh. Có vô số người bị thương cũng cần tĩnh dưỡng. Những ngày này Định Phong Thành nguyên khí đại thương, không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục như trước. 3 ngày sau, hai người Dung Khai chào từ biệt. Đám người Mặc Mi cũng không giữ. Bọn hắn cũng biết khách đến từ thiên ngoại như Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường là đến tìm kiếm cơ duyên. Không thể nào một mực lưu trong Định Phong Thành. Thời hạn đến dù bọn hắn không đi cũng phải đi. Đại trận mở ra, lấy Mặc Mi dẫn đầu, tất cả trưởng lão cùng các chấp sự xa xa đưa tiễn. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường ra khỏi đại trận, quay đầu nhìn, chỉ thấy một mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Ai có thể biết sau mặt hồ bình tĩnh còn ẩn giấu một tòa thành trì. Đi thôi, Dương Khai nói một tiếng. Khúc Hoa Thường hỏi, sư đệ, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến nơi sâu nhất. Dương Khai lấy ra ngọc giản dò xét. Huyết yêu thần quân lưu lại hai đại truyền thừa. Bây giờ huyết đạo truyền thừa đã bị Hắc Nha thần quân chiếm, còn thừa một ngự thú truyền thừa, cũng không biết giấu ở chỗ nào. Nhưng truyền ngôn, huyết yêu thần quân đã để nó ở chỗ sâu nhất. Dương Khai đến chỉ vì tìm kiếm thượng phẩm hành kim cùng hành âm. Nói không chừng, trong huyết yêu thần cung có vật mà hắn cần. Dương Khai đang mong chờ, lúc này nếu đụng trúng Doãn Tân Chiếu thì tốt. Trước đó, bị tên này đuổi chật vật chạy trốn, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bây giờ thực lực khôi phục, nếu đụng trúng, nhất định phải hào hảo dạy hắn cách làm người. Đi liên tiếp mấy ngày không thấy một bóng người, ngay cả yêu thú cũng không thấy mấy con, càng không có linh hoa dị thảo gì. Dương Khai biết, bởi vì một loạt chuyện mình gặp phải trước đó là chậm trễ mấy ngày trong Định Phong Thành. Lộ trình đã chậm rất nhiều so với những người khác. Trên con đường phía trước có thứ gì tốt, khẳng định đều bị người khác đoạt được, đâu có lưu lại cho hắn chút nước canh. Hắn cũng không quá để ý, mặc dù đồ tốt nơi này không ít, nhưng để hắn thấy vừa mắt cũng không có nhiều. Trên cấp độ đế tôn, thiên hạ người giàu hơn hắn gần như không có tồn tại. Lại đi tiếp nửa ngày, hai người bỗng ngừng chân, đứng trước một sườn núi nhỏ, nhìn qua một chỗ chiến trường phía trước. Nơi đó hẳn là bộc phát qua một trận đại chiến, khắp nơi lưu lại ba động của năng lượng chiến đấu. Trên mặt đất còn có không ít bí bảo hư hao. Mười mấy bộ thi thể, mỗi một bộ thi thể đều khô quắc. Những thi thể này còn giữ lại biểu lộ trước khi chết, từng người đều kinh dị không có hiểu. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường nhìn nhau, hai miệng một lời. Hắc Nha Thần Quân. Những người này rõ ràng bị đại diện bất diệt huyết chiếu kinh rút khô khi huyết lực mà chết đi. Dấu hiệu rõ ràng như này khẳng định là Hắc Nha Thần Quân đã xuất thủ. thực lực của Hắc Nha Thần Quân có thể nói là vô cùng cường đại. Chính là Dương Khai toàn lực ứng phó, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Lão thất phu này có nội tình thượng phẩm khai thiên, bây giờ đoạt xá trùng sinh, đế tôn cảnh trước mặt hắn thật giống như là sâu kiến. Có thể nói, bây giờ trong Huyết Yêu động thiên, Hắc Nha Thần Quân hoàn toàn xứng đáng, không có đối thủ. Cũng may, Dương Khai biết nhược điểm của tên này. Thần hồn của hắn không được hoàn chỉnh. Nếu có gặp lại Hắc Nha Thần Quân, thì Dương Khai cũng không có sợ. Chỉ là như thế nào mới có thể để cho hắn xuất thủ, giải trừ huyết đạo cấm chế của những người kia lại là một cái phiền phức. Nhìn bộ dáng của những thi thể này, hẳn đã chết được mấy ngày rồi. Nếu không gặp chuyện Định Phong Thành, Dương Khai chắc chắn đi vòng, miễn cho chạm mặt Hắc Nha Thần Quân. Mà bây giờ đã nói với Mặc Mi là sẽ hết sức mời người ta ra tay giúp đỡ giải trừ cấm chế. Bây giờ tất nhiên không thể nào tránh lui. Một đường truy kích, thỉnh thoảng nhìn thấy thây khô, chẳng những có vỏ giả mà còn có thi thể yêu thú, đều là bị huyết chiếu kinh rút khô khí huyết mà chết. Hơn nữa, nhìn nội tuyến của Hắc Nha Thần Quân, chính là hướng tới chỗ sâu nhất của Huyết Yêu động thiên. Phát hiện này khiến cho Dương Khai chấn động. Truyền ngôn nói chỗ sâu nhất của Huyết Yêu động thiên, nơi chưa bao giờ có người tới, ẩn giấu một tòa Huyết Yêu thần cung, mà tất cả di sản của Huyết Yêu thần quân đều tồn lưu trong đó chờ người hữu duyên. Nhưng mà qua nhiều năm rồi, truyền ngôn vẫn chỉ là truyền ngôn, chưa bao giờ có nhân chứng chứng thật. Bởi vì không có người nào đến chỗ sâu nhất kia, cũng chưa từng có người nào tìm được Huyết Yêu thần cung. Mà xem tình huống với mặt này, khả năng Huyết Yêu thần cung tồn tại là cực cao. Nếu nói ai hiểu rõ nhất đối với Huyết Yêu động thiên, vậy đó chính là Hắc Nha thần quân rồi. Tên này mặc dù bị Huyết Yêu thần quân nhốt vô số năm, nhưng hắn được huyết đạo truyền thừa, lại há có thể không hiểu rõ bí mật của nơi đây. Hắn ta đi hướng kia, vậy nói rõ, nơi đó có thứ gì hấp dẫn hắn, có thể làm cho một thượng phẩm khai thiên động tâm, không thể nghi ngờ là một di sản thượng phẩm của khai thiên khác. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai càng theo đuổi không có tha. Đi thêm một thời gian, Dương Khai bỗng nhiên ngừng chân, Khúc Hoa Thường cũng dừng bước, quay đầu trông. Sư đệ à, có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn sang một hướng khác. Có tiếng đánh nhau. Hướng tới chúng ta. Hăng phóng thần niệm ra, phát giác được tiếng đánh nhau này, mà đối phương cũng hẳn là cảm giác được nên lập tức chạy tới phía mình. Không biết là muốn tìm cứu binh hay là hòa thủy đồng dẫn. Dương Khai vốn không muốn để ý nhiều, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng có phát giác, bất ngờ một tiếng, càng hung mãnh thôi động thần niệm dò xét qua. Một lát sau, hắn quá sức vui mừng hô. Sư tỷ đi theo ta. Nói rồi phóng tới hướng kia. Khúc Hoa Thường không biết vì sao hắn mừng như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà bay theo. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh chật vật chạy trốn là một nam một nữ. Mà sau lưng một nam một nữ này, càng có 5-6 người theo đuổi không có tha. Không ngừng đánh ra từng đạo bí thuật, hai người chạy trốn kia càng chật vật không có chịu nổi. Huyền quang chói mắt sáng lên, một người truy sát tế ra một sát chiêu. Nữ nhân kia cảm giác được sự nguy hiểm, vội vàng xoay người, thôi động lực lượng ngăn. Nhưng mà nam tử kia lại cắm đầu chạy trốn, bỏ mặc chuyện sau lưng. Kiếm quang sáng lên, trường kiếm trong tay chém xuống, va chạm với công kích từ hậu phương đánh tới. Một tiếng ầm vang. Cả người nữ nhân này như tờ giấy bay lên trên cao, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kết thúc tập 890 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.